Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 674, tại nước Pháp. 1. Tung hoành tứ hải, kịch tổ vào ở tửu điếm cũng không tại Paris thành thị khu, mà là vùng ngoại thành một nhà tên là Lãng Bữa Liên Tòa Tửu Điếm. Cự ly nội thành đại khái 20 km. Nước Pháp là cấp thế giới du lịch đại quốc, có được Louvre Museum, Tháp Eiffel, Paris Notre Dame, quốc gia đại nhà bảo tàng, chứ danh cảnh điểm thủ đô Paris, lại càng là nước ngoài du khách chọn lựa đầu tiên du lịch địa hàng năm tòa thành thị này tiếp đãi. Du khách số lượng nhiều đạt mấy ngàn vạn, bởi vậy Paris nội thành Tửu Điếm phòng nguyên rất khẩn trương. Rất nhiều gian phòng nói mấy tháng trước thậm chí nửa năm đã dự định ra ngoài, muốn tìm ra có thể dung nạp tung hoành tứ hải, kịch tổ Tửu Điếm hiển nhiên rất khó khăn. Hơn nữa phí tổn tất nhiên 10 phần ngẩng cao, đắt đỏ, mặt khác ở lại nội thành cũng bất lợi với kịch tổ quản lý. Bởi vậy tuyển tại vùng ngoại thành là sự chọn lựa tốt nhất. Đoàn Kiến rõ ràng thông qua địa phương cho thuê công ty bao xuống 2 chiếc xe buýt, 3 chiếc xe thương vụ cùng một cỗ vận chuyển hàng hóa xe tải, chuyên môn phụ trách đưa đón kịch cấu thành thành viên cùng khí giới, sâu sắc tiết kiệm thành phẩm, mà hắn tại nước Pháp sớm hoàn thành trọng yếu nhất công tác. Cũng không phải những cái này chuẩn bị, mà là cùng Pháp phương hợp tác đơn vị câu thông. Ta đã cùng Senna ảnh nghiệp CEO André Baptiste tiên sinh ước hẹn, chấm ngoặc kép, Đoàn Kiến nói rõ nói, ngày mai buổi sáng 10, chúng ta tại Senna ảnh nghiệp tổng bộ gặp mặt trao đổi quay chụp công việc. Cho nên hôm nay ngươi, điểm tâm sáng nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt cùng đối phương giao lưu, những cái này nước Pháp lão có thể là rất khó quấn. Ta đều thiếu chút nữa không ứng phó qua nổi. Hiện tại liền nhìn ngươi. Hắn có chút đau đầu bộ dáng, hiển nhiên bị câu dẫn ra một ít không thể nào vui sướng hồi ức. Senna ảnh nghiệp là nước Pháp đệ tam đại điện ảnh công ty, tuy đặt tại Mỹ quốc Hollywood cũng chính là nhị tam lưu thực lực, nhưng với tư cách là đặt chân tại Paris nước Pháp điện ảnh công ty, Senna ảnh nghiệp tại người địa phương mạch vẫn phi thường cường đại. Tung hoành tứ hải, tại Paris quay chụp dính đến không ít kịch liệt tình cảnh. Đặc biệt là có một hồi đường đi chạy như bay truy đuổi hí rất trọng yếu. Mà quay chụp như vậy màn ảnh liền cần phải lấy được địa phương ngành tương quan phê duyệt. Không phải là món nhẹ nhõm chuyện dễ dàng tình. Nếu để cho Tinh Mộng truyền thông cùng tung hoành tứ hải, kịch tổ chính mình đi liên hệ câu thông, tất nhiên hao thời hao lực vô cùng phiền toái. Hơn nữa kết quả chưa chắc là mình muốn. Cho nên ngay tại chỗ tìm kiếm một nhà hợp tác đơn vị cũng rất cần phải. Đoàn Kiến rõ ràng liền đề cử Senna ảnh nghiệp, bởi vì trước kia hắn cùng nhà này nước Pháp điện ảnh công ty từng có hợp tác. Tình huống toán là có chút rõ ràng, mà đối với chủ động tìm tới cửa, tung hoành tứ hải, kịch tổ, Senna ảnh nghiệp phương diện còn là có phần cảm thấy hứng thú. Tại Đoàn Kiến rõ ràng dưới sự nỗ lực, hai bên rất nhanh đạt thành hợp tác hiệp nghị. Senna ảnh nghiệp đem phụ trách hiệp trợ kịch tổ tại Paris hàng ngày quay chụp, cùng với phê duyệt xét duyệt đều các phương diện công tác. Đương nhiên người Pháp phải họ Lôi, Senna ảnh nghiệp tuyệt đối không thể có thể vô ích xuất lực hỗ trợ. Hướng Đoàn Kiến rõ ràng đưa ra không ít yêu cầu, tóm lại tương đối khó chơi, mục đích đơn giản là muốn gặm phải một khối lớn thịt ha ha. Bởi vì Đoàn Kiến rõ ràng cũng không có ký tên hợp đồng tư cách, cho nên còn phải đợi đến La Khải qua cùng Pháp phương ký tên. Lấy người Pháp nước tiểu tính, khó bảo toàn tại ký kết thời điểm sẽ không gây ra cái gì yêu thiêu thân. La Khải gật gật đầu, không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Đoàn Kiến rõ ràng đến nước Pháp, mỗi ngày đều hội hướng hắn báo cáo tình huống. Cho nên đối với người Pháp đức tính hắn đã có tương đối rõ ràng. đối với trận này gặp mặt cũng có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Hai người một đường trò chuyện, đoàn xe rất nhanh đến ở vào Paris ngoại ô thành phố Lãng Bữa Tửu Điếm. Lãng Bữa Tửu Điếm thuộc về bên trong cao đoàn quốc tế Liên Tòa Tửu Điếm. Trong nước không có cái gì nổi tiếng, nhưng ở châu Âu rất nhiều quốc gia đều có chi nhánh. Tiêu chuẩn định vị là tam tinh cấp cùng cấp 4 sao. Nhà này Lãng Bữa Tửu Điếm là cấp 4 sao, nhưng luận phần cứng điều kiện cùng hoàn cảnh, kỳ thật so với Paris nội thành không ít khách sạn 5 sao đều mạnh mẽ. Đơn giản là ra ngoài mua sắm cùng du ngoạn không phải là rất thuận liền. Bất quá kịch tổ dùng taxi liền đơn giản địa giải quyết vấn đề này. Đến Tửu Điếm, mọi người nhao nhao hạ xuống. Hiện tại trong hành lang tập hợp thống nhất cấp cho phiếu phòng cùng với an toàn sách nhỏ. Kịch trong tổ không ít người là lần đầu tiên tới nước Pháp. Thậm chí không thiếu lần đầu tiên xuất ngoại. Bọn họ đối với nước Pháp rõ ràng trên cơ bản lai nguyên ở mạng lưới cùng TV tin tức. Chỉ biết Paris là du lịch thắng địa cùng mua sắm thiên đường. Đối với bên này chân thực tình huống trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Paris cũng không phải vô cùng an toàn địa phương. Đặc biệt là năm gần đây nước Pháp di dân số lượng gia tăng thật lớn. Dẫn đến trị an tình huống có chỗ chuyển biến xấu. Đầu đường ăn trộm hoành hành. Rất nhiều du khách qua đều thua thiệt. Này bản an toàn sách nhỏ bên trong liền ghi chép các loại an toàn hạng mục công việc. Nhắc nhở mọi người chú ý. Bao gồm gặp được tình huống ngoài ý muốn hẳn là áp dụng biện pháp. Tóm lại vô cùng thực dụng. Mặc dù nói kịch tổ thực hành nghiêm khắc quản lý chế độ. Không có khả năng bỏ mặc thành viên tùy ý ra ngoài. Nhưng bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, có chút dự phòng châm nên đánh lại muốn đánh. Đoàn Kiến rõ ràng dặn dò mọi người chăm chú đọc quyển sách nhỏ này. Sau đó tuyên bố giải tán nghỉ ngơi. La Khải cùng Mạc Lam cũng tới đến hai người chỗ ở trong phòng. Với tư cách là đạo diễn, nhân vật nam chính kiêm người đầu tư, La Khải gian phòng nhất định là trong Tửu Điếm tốt nhất. Hắn và Mạc Lam quan hệ mọi người đều biết, cho nên tự nhiên ở cùng một chỗ. Nhà này Lãng Bữa Tửu Điếm vừa mới lạc thành không được 2 năm thời gian. Cho nên nội bộ thiết trí vẫn rất tân. Xa hoa thương vụ phòng diện tích khá lớn. Lắp đặt thiết bị có đủ tươi sáng rõ nét cách thức châu Âu thiết kế phong cách. Đặc biệt là bày biện tiên hoa lộ thiên sân thượng làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Đứng ở trên ban công ngắm nhìn chỗ xa Paris thành tế phong cảnh tuyến. Xung quanh lục dã sông ngòi, rất là vui vẻ thoải mái, nhưng La Khải không có vui đến quên cả trời đất. Hắn không kịp thưởng thức phong cảnh, lấy điện thoại cầm tay ra cho Xảo Xảo gọi điện thoại. Di động quốc tế đường dài đã sớm khai thông, vang dội ba cái về sau Xảo Xảo bên kia liền tiếp lên. Khải ca, là ta, chấm ngoặc kép, La Khải liền vội vàng hỏi. Nữ nữ có phải hay không đã ngủ? Bởi vì chênh lệch quan hệ, lúc này kinh thành bên kia không sai biệt lắm nhanh đến nửa đêm. Cho nên La Khải gọi điện thoại cho Xảo Xảo mà không phải nữ nữ. Sợ mang nàng từ trong lúc ngủ mơ nhau nhau tỉnh lại. Ngủ, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo nói, nàng ngay tại bên cạnh ta. Phía trước còn nói phải đợi ngươi gọi điện thoại qua ngủ tiếp. Sau đó nằm trên giường về sau liền không kiên trì nổi chính mình ngủ. Ha ha, Khải ca ngươi đến nước Pháp. Vâng, La Khải không khỏi cười một tiếng. Nói, ta đã đến Tửu Điếm. Kia Xảo Xảo ngươi cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Đoạn này thời gian muốn vất vả ngươi. Hẳn là, chấm ngoặc kép, nói qua. Xảo Xảo bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng. A. La Khải tâm bỗng dưng siết chặt. Làm sao vậy? Sau đó hắn chợt nghe tới tay cơ ống nghe trong truyền tới một yếu ớt mơ hồ thanh âm. Ba ba, ừ, Xảo Xảo giải thích nói. Nữ nữ tỉnh, như vậy liền dùm beng tỉnh a. La Khải không khỏi mồ hôi một bả. Nói, vậy ta nói với nàng vài câu. Hào, Xảo Xảo đưa điện thoại di động giao cho nữ nữ. Nữ nữ, đây là người ba ba từ nước Pháp gọi điện thoại tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.